Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, anh hùng biến cẩu hùng. Lạc anh hùng miệng dáng dấp thật to, giờ khắc này, hắn cảm giác giống như là có một cái bàn tay vô hình gắt gao bóp lấy hắn cổ đồng dạng, để hắn có loại gần như hít thở không thông ảo giác. Đây chính là bốn vị độ kiếp kỳ cửu tầng đỉnh phong siêu cấp cường giả a. Nhưng bây giờ, lại bị đối phương cách không, dùng bàn tay đánh thành mưa máu. Dù là tận mắt nhìn thấy, hắn đều không thể tin được trước mắt một màn này. Khi hắn nhìn thấy Lạc Phàm từng bước ép sát sau, Lạc Anh Hùng vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Giờ phút này, trên mặt đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn không ngừng lui lại, mặt mũi tràn đầy sợ hãi biểu lộ, luôn miệng nói, đường đệ bớt giận, đường đệ bớt giận, ta mới vừa rồi là cùng ngươi đang nói đùa, cũng vô ác ý, còn xin ngươi xem ở chúng ta đều họ Lạc phân thượng chớ có cùng ca ca chấp nhặt a. Lạc Anh Hùng thật sợ, hắn căn bản liền không nghĩ tới Lạc Phàm không chỉ có là người tu luyện, mà lại thực lực còn đáng sợ như thế. Bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, hắn nhất định phải nhận sợ. Lạc Phàm trong mắt hàn ý lấp lóe, cầm người khác mẫu thân đùa giỡn hay sao? Nếu như là dạng này, vậy ngươi mẹ đây tính toán là cái gì đồ vật? Còn có, ngươi đều phải để người đem ta chặt thành thịt nát cho chó ăn. Giờ phút này nói ra trò đùa, không khỏi nhục ta trí thông minh đi. Người người đến cùng muốn như thế nào? Lạc Anh Hùng dọa đến thanh âm đều xuất hiện run rẩy. Hắn là Lạc gia tộc trưởng con trai độc nhất, cao cao tại thượng, vô luận đi đến đâu người khác đều sẽ xưng hô hắn một tiếng thần tử. Cái này cũng dưỡng thành hắn không coi ai ra gì, ngang ngược càn rỡ tính cách. Nhưng hôm nay gặp được chân chính ngoan nhân, hắn thật sợ. Bởi vì hắn căn bản liền không có trải qua hôm nay loại chuyện này. Ta không muốn như thế nào, chỉ là nghĩ phế bỏ ngươi tu vi cùng tứ chi. Lạc Phàm nhếch miệng lên, so với ngươi để người đem ta chặt thành thịt nát, ta hẳn là rất nhân từ đi. Nói đến đây một trường đánh phía Lạc Anh Hùng phần bụng. Phốp, một cỗ cường đại nguyên anh chi lực như là núi lửa bộc phát, nháy mắt tại Lạc Anh Hùng cơ thể bên trong khuếch tán mà ra. Mà trên mặt hắn biểu lộ cũng ngưng kết, trong mắt để lộ ra thật sâu không cam lòng cùng sợ hãi. Hắn vốn cho rằng Lạc Phàm chỉ nói là nói mà thôi, lại không nghĩ rằng vậy mà thật phế tu vi của mình. Cái này so giết hắn đều muốn thống khổ, nhất là cơ thể bên trong nguyên anh chi lực gào thét mà ra. Loại kia cảm giác bất lực, để hắn gần như tuyệt vọng, mà liền tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm. Vai của hắn cùng chân lần lượt truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Hắn kêu thảm ngã trên mặt đất, giờ phút này tứ chi đã mất đi cảm giác, mà lại có máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Ngươi đáng chết, ngươi thật đáng chết, phụ thân là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Các ngươi hai người đều đáng chết. Lạc Anh Hùng phát ra cuồng loạn gầm thét. Sau đó Lạc Phàm một cước dẫm tại hắn trên mặt, để hắn trực tiếp lâm vào trong hôn mê. Người tới, đem Lạc Anh Hùng đưa về Lạc gia. A không, hắn hiện tại đã biến thành cẩu hùng. Lạc Phàm điểm điếu thuốc, hướng về nơi xa mấy cái hạ nhân phân phó một câu. Bọn hắn tại Lạc Anh Hùng bọn người lúc đi vào liền xuất hiện tại một bên. Bản thân chỉ là muốn nhìn cái náo nhiệt, lại không nghĩ rằng quá trình như thế tàn bạo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong đều tràn ngập khẩn trương. Kỳ thật tại hai ngày này ở chung bên trong, bọn hắn vẫn là rất thích Lạc Phàm. Dựa theo lão quản gia đến nói, hắn nho nhã lễ độ, cùng Tam thiếu gia lúc tuổi còn trẻ không có sai biệt. Nhưng ai đều không nghĩ tới, soái khí khuôn mặt hạ, vậy mà ẩn giấu đi một viên như thế tàn bạo nội tâm. Nhanh nhanh nhanh, mau đưa anh hùng thiếu gia đưa về Lạc gia. Lão quản gia vội vàng trương la khởi tới, đợi Lạc anh hùng bị người khiêng đi sau. Lão quản gia than nhẹ một tiếng, thiếu gia, ngài coi là thật không nên như thế lỗ mãng a. Anh hùng thiếu gia hoàn toàn chính xác, có rất nhiều địa phương làm không đúng. Có thể phụ thân nàng lại là Lạc gia tộc trưởng đương nhiệm. Ngươi phế hắn tu vi, tộc trưởng như thế nào lại tùy tiện bỏ qua ngài? Lạc phàm, đã ngay cả ngài đều nói hắn làm không đúng. Như vậy ta thay nhị bá quản giáo hắn làm sao đến có sai? Lão quản gia, có thể, Lâm bá không cần nói nhiều. Ta có chừng mực, Lạc phàm nhàn nhạt nói một câu. Kỳ thật, hắn rất muốn giết Lạc anh hùng. Bất quá cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Giết mặc dù chấm dứt, lại không bằng để hắn làm cái phế vật. Về phần Lạc Thiên Hiền, cũng chính là Lạc phàm nhị bá, hắn cũng không có để vào mắt, thậm chí còn nghĩ tiếp lấy Lạc anh hùng bị phế một chuyện đem hắn dẫn ra. Phụ thân năm đó biến thành tên điên, chuyện này rất không tầm thường. Hắn cần điều tra ra được, nếu như không phải dị tộc gây nên, như vậy có thể là Lạc gia người bên trong âm thầm giở trò quỷ. Mà lấy trước mắt hắn đối Lạc gia hiểu rõ, Lạc anh hùng nhìn phụ thân rất không vừa mắt, rất khinh thường. Hắn loại này khinh thường vô cùng có khả năng bắt nguồn từ phụ thân của hắn. Cho nên, hắn cần tìm hiểu nguồn gốc đi lên cha. Lão quản gia Lâm bá thở dài, Lạc phàm tính cách cùng năm đó Tam thiếu gia giống nhau như đúc. Không chỉ có thủ đoạn lăng lệ, mà lại chỉ cần nhận định sự tình tuyệt không quay đầu, càng sẽ không nghe người ta khuyên. Hắn loại tính cách này thật là rất không làm cho người thích. Lạc phàm đột nhiên hỏi một câu, Lâm bá, cha ta năm đó ở Lạc gia địa vị như thế nào? Lâm bá nhớ lại nói, Tam thiếu gia chính là Lạc gia từ trước tới nay kiệt xuất nhất thiên tài. Năm đó hắn không có điên điên lúc, có thể nói là độc nhất vô nhị. Không chỉ có như thế, mà lại là Lạc gia đệ tử yêu thích cùng kính trọng. Lạc phàm lại nói, hắn có phải hay không đời tiếp theo tộc trưởng người nối nghiệp? Phải, cũng không phải, Lâm bá nói, năm đó lão tộc trưởng hoàn toàn chính xác nghĩ đến đem Lạc gia giao cho Tam gia. Có thể Tam gia lại là cự tuyệt lão tộc trưởng đề nghị. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không thích ràng buộc. Hắn thích qua nhàn vân giã hạc sinh hoạt, còn nói Lạc gia không phải hắn cây. Cùng bình định dị tộc về sau, hắn sẽ đi tìm kiếm hắn cây. Mới đầu lão bộc không biết hắn cây là có ý gì. Hiện tại xem ra, người cùng mẹ của ngươi chính là hắn cây. Dừng lại một chút, Lâm bá nói, thiếu gia, ta biết ngài hoài nghi gì. Đơn giản là hoài nghi tộc trưởng chi tranh. Có người âm thầm ra tay, dẫn đến Tam gia điên. Kỳ thật không phải như vậy. Dùng Tam gia tính cách, hắn căn bản không có khả năng đảm nhiệm tộc trưởng. Lại có ai sẽ hại hắn? Mứt quả, ê ẩm ngọt ngào mứt quả. Đúng lúc này, Thư Nhiên cùng Lạc Thiên Dụ ở bên ngoài đi đến. Trong tay hai người riêng phần mình cầm mấy sâu băng đường hồ lô. Lâm bá, ngươi cầm cùng đại gia hỏa phân một điểm đi. Thư Nhiên cười cầm trong tay dư thừa mứt quả đưa cho Lâm bá. Sau đó đưa cho Lạc phàm một chuỗi. Lạc Thiên Dụ vội vã cuống cuồng nhìn bốn phía. Sau đó nhìn về phía Lạc phàm. Người xấu đâu? Lạc phàm, đánh chạy. Lạc Thiên Dụ hướng hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Nhỏ giọng nói, bổng bổng cộc, Thạch gia. Diệp Văn Hiên ngồi trong thư phòng đảo sách, hương lô bên trong thiêu đốt lên thượng hạng trầm hương, khói mù lượn lờ, Thiên Tòa cũng ở một bên lật sách, chỉ bất quá lại cho người ta một loại không quan tâm cảm giác. Mặc dù hắn biết nhìn nhiều sách có chỗ tốt, nhưng chính là không tĩnh tâm được. Đột nhiên, Diệp Văn Hiên ôm đầu phát ra một tiếng gào thống khổ. Liền liền trong tay thư tịch cũng rơi xuống trên mặt đất. Thiên Tòa liền vội vàng đứng lên, quan tâm hỏi,